Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Từng thái nãi nãi. Đại sư huynh, Không Hầu tìm được Thành Dịch thời điểm. Thành Dịch đang ở kiểm tra các tường các tân bố trí phòng ngự pháp trận. Thành Dịch tuy chủ tu kiếm đạo, nhưng là ở pháp trận một đạo thượng, cũng rất có tạo nghệ. Vân Hoa môn trung gian bối đệ tử chung, trừ bỏ vật xuyên bên ngoài, đó là hắn nhất có uy vọng. Thành Dịch đổi hai dạng khác biệt pháp khí vị trí, buông quấn lên tới tay áo. Như thế nào đến nơi đây tới? Không Hầu đối mấy cái thoạt nhìn có chút lạ mắt cát tường các đệ tử cười cười, quay đầu hướng Thành Dịch mở miệng: Đại sư huynh, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Thành Dịch nhìn nàng một cái, ý bảo cát tường các đệ tử không cần cùng lại đây, mang theo Không Hầu đến trong viện bàn đá bên ngồi xuống. Nói đi, là thiếu linh thạch hoa vẫn là muốn pháp khí? Nhẹ nhàng lắc đầu, Không Hầu đổ một ly trà đôi tay đưa tới Thành Dịch trong tay. Đều không phải, nga. Thành Dịch nhấp một miệng trà. Đó là cái gì? Sư huynh, hai ngày sau ta tưởng khởi hành đi Khuê Thành. Không Hầu có chút chột dạ. Các tường các bên này có ngươi ngồi trận, ta cũng yên tâm đi, cùng Hoàn Tông cùng nhau. Thành Dịch buông chén trà, trên mặt biểu tình không mừng không giận, dáng vẻ này làm Không Hầu càng thêm chột dạ. Nàng rũ đầu gật đầu, nghe nói Khuê Thành đào hoa bánh ăn rất ngon, đi bên kia nhớ rõ cho ta gửi chút trở về. Thành Dịch cười cười, Khuê Thành đường xa, ta nhất không mừng ra xa nhà, liền không cùng ngươi một đạo đi. Sư huynh, Không Hầu trộm xem Thành Dịch, ngươi không trách ta, vì sao phải trách ngươi? Ngươi vốn chính là ra cửa du lịch, chẳng lẽ ta còn muốn lưu ngươi bồi ta ở cát tường các đợi? Thành Dịch nhìn trước mắt một bộ ngoan ngoãn bộ dáng thiếu nữ, tươi cười càng thêm ôn hòa. Huống chi bên cạnh ngươi còn có Lâm Tiền bối cùng Hoàn Tông đạo hữu hai vị đại năng, cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi cũng có thể gia tăng không ít kiến thức. Hắn sờ sờ ngón cái thượng nhận ban chỉ, ra cửa một chuyến đều học được luyện khí, lại cùng Lâm Tiền bối cùng Hoàn Tông đạo hữu đãi một đoạn thời gian, nói không chừng liền pháp trận phù triện ngự thú đều học xong. Ta tưởng nhiều bồi bồi ngươi sao? Không Hầu đôi tay phủ mặt, chiều Thành Dịch nháy đôi mắt. Hiện tại trước tiên đi, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không luyến tiếc? Là luyến tiếc, nhưng làm ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta bên người, chỉ biết hại ngươi. Thành Dịch cười, ta minh bạch tâm ý của ngươi, bất quá chúng ta tu sĩ không câu nệ với tục lễ, huống chi toàn bộ Lăng Ưu giới chỉ có lớn như vậy. Ta nếu là tưởng ngươi, liền tới tìm ngươi. Sư huynh, Không Hầu buông tay, ôm lấy Thành Dịch cánh tay, đối hắn lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Ngươi thật tốt. Viện ngoài cửa, Hoàn Tông đứng ở thềm đá thượng nhìn bên trong cử chỉ thân mật sư huynh muội, thu hồi ánh mắt xoay người đi ra ngoài. Hoàn Tông chân nhân, không biết từ chỗ nào đi ra tôn các chủ triều Hoàn Tông chắp tay nói: Chân nhân xin dừng bước, xin hỏi các chủ có chuyện gì? Hoàn Tông đáp lễ lại: Cũng không có cái gì đại sự, mới vừa có khách tới chơi. Ta xem người này mệnh cách cùng chân nhân có thân duyên chi tướng, liền nhiều chuyện chuyển cáo chân nhân một tiếng. Tôn các chủ nói: Nếu người này là ngươi hậu bối, đi coi một chút cũng không sao. Không biết người tới họ gì? Lăng Ưu giới hoàng thất thái tử Chử Quý Huyên. Tôn các chủ nói: Hắn mời ta tính Chử gia vận mệnh quốc gia. Đối với tu sĩ mà nói, hoàng thất là cái tôn quý bài trí, bọn họ tôn trọng hoàng thất người, lại không có chân chính đem bọn họ để vào mắt, vận mệnh quốc gia việc dễ dàng không coi là chử người nhà cầu đến hắn nơi này, chỉ vì hắn đã từng thiếu chử ra một phần nhân tình. Nhưng ân tình này có đủ hay không hắn ra tay xem bói. Còn muốn xem vị này Hoàn Tông chân nhân thái độ. Tôn các chủ là cái người thông minh, hắn không chỉ có sẽ xem bói, còn sẽ tính kế. Hoàn Tông nghe ra Tôn các chủ ý ngoài lời, hắn biểu tình bình tĩnh nói, vận mệnh quốc gia từ thiên định, tính cùng không tính đều ở tiếp theo. Bất quá chữ người nhà cùng ta xác có vài phần sâu xa. Nếu là các chủ không ngại, ta muốn cùng người này thấy một mặt thỉnh hướng bên này đi. Tôn các chủ thấy Hoàn Tông biểu tình đạm mạc, liền biết Hoàn Tông đối vị này có khả năng là thân nhân hậu bối hoàng tộc vương tử. Cũng không có nhiều ít thân cận chi tình. Chữ Quý Huyên ở hoàng tộc trung thân phận có chút đặc biệt. Bởi vì hắn mẹ đẻ là một người tu sĩ, hắn trên người cũng có tu hành linh căn, chử ra thế đại chịu long khí phù hộ, trưởng quản lăng ưu giới bá tánh mấy trăm năm, thân phận vô cùng tôn quý, lại phảng phất được đến nguyên rủa giống nhau, cơ hồ sở hữu con cháu hậu bối đều không có tu hành linh căn, ngẫu nhiên có linh căn giả, cũng là thiên tư ngu dốt. Rất khó ở tu hành chi trên đường đi được xa hơn. Từ hắn bị kiểm tra đo lường ra có tam linh căn tư chất sau, phụ hoàng vui sướng dị thường. Còn nói chử ra tổ tiên cũng từng ra quá một người thiên tư phi thường xuất chúng tu sĩ. Chỉ là không biết năm đó ra cái gì vấn đề. Về vị này lão tổ tông ghi lại thập phần giản lược, thậm chí liền tên của hắn đều không có lưu lại, chỉ ghi lại hắn ở hoàng tử trung xếp hạng. Hắn có tâm bái nhập tông môn dưới, chính là đại tông môn không thu hắn, tiểu tông môn không dám thu nàng. Mấy năm nay hắn chỉ có thể đi theo một vị mời vào trong cung tán tu tu hành. Hiện tại khó khăn lắm luyện khí ngũ giai tu vi, ở cái đệm thượng ngồi quỳ trong chốc lát. Hắn nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, buông trong tay chung trà, sửa sang lại một chút quần áo, xoay người đối diện cửa, khắc hoa cửa gỗ mở ra, đi tuốt đàng trước mặt không phải Tôn các chủ, mà là một vị phong thái xuất chúng bạch y nam nhân. Mấy ngày trước, hắn từng ở trên phố nhìn đến quá người này. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ ở chỗ này lại gặp nhau. Gặp qua hai vị tiền bối, ngươi phi tu sĩ. Không cần lấy bối phận tương xứng. Xưng ta một tiếng chân nhân liền hảo, Hoàn Tông đi đến quý vị khách quan ngồi xuống. Quay đầu nhìn mắt đi theo phía sau Tôn các chủ. Tôn các chủ ngoan ngoãn ở chủ vị ngồi xuống. Mỉm cười trầm mặc. Chử Quý Huyên bị đối phương lạnh như băng thái độ hù trụ. Thành thành thật thật hành lễ nói là chân nhân lần trước là hắn nhìn lầm rồi. Vị này chân nhân một chút đều không giống hắn sao lão chử gia tổ tiên. Chử gia lịch đại tổ tiên. Không ai có thể dựng ra loại này khí thế. Nghe nói ngươi tưởng tính chử gia tương lai vận mệnh quốc gia. Hoàn Tông biểu tình nghiêm túc, đỉnh mày đều nhiễm vài phần nghiêm khắc, quốc chi khí vận, liên lụy vạn dân, há là nói tính liên tính. Thật, chân nhân nói được là, chữ Quý Huyên đầu gối có chút nhũn ra. Tại đây vị dung mạo tuấn mỹ chân nhân trước mặt, hắn cảm thấy chính mình bộ dáng giống như là bị gia gia giáo huấn tôn tử. Vẫn là lá gan rất nhỏ tôn tử. Vị này Hoàn Tông chân nhân là Lưu Quang Tông cao nhân, Tôn các chủ ở bên cạnh cười tủm tỉm mà bổ sung một câu, nghe vậy, chữ Quý Huyên đầu gối càng mềm, nếu là vị này cao nhân nguyện ý dẫn hắn đi Lưu Quang Tông tu hành, đừng nói đương tôn tử, liền tính đương tằng tôn tử hắn cũng nguyện ý, hắn tới Cát Tường Các. Tuy là đánh tính vận mệnh quốc gia cờ hiệu, Trên thực tế là tưởng bái nhập một cái tu hành tông môn. Như ý là hắn phu nhân hiện đã bị thu làm Thủy Nguyệt môn đệ tử. Nếu hắn không dốc lòng tu hành, liền tính Như ý không chê hắn, hắn cũng sẽ bởi vì thọ nguyên vấn đề không thể lâu dài làm bạn nàng. Quý huyên cả gan bái hỏi chân nhân, tại hạ nhưng nhập quý tông môn không? Chữ quý huyên sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, nhưng vẫn là chiều hoàn tông thật sâu đã bái đi xuống. Hắn không phải ngốc tử, lại như thế nào nhìn không ra. Nơi này nói tính càng có phân lượng người, là vị này Lưu Quang Tông hoàn tông chân nhân, mà không phải tôn các chủ. Tư chất không đủ, chưa tới trúc cơ kỳ lại đã mất nguyên dương, hoàn tông ngữ khí nhàn nhạt. Điện hạ không phù hợp ta tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, chữ quý huyên. Ngoặc kép, cái này cự tuyệt thật trực tiếp, hắn ngực có chút đau. Ta xem điện hạ trên người đã có tu vi, sao không ở trong cung tu hành? Tôn các chủ tay vuốt chòm râu nói, ngươi nếu là bái nhập tông môn dưới, liền muốn vứt lại hết thảy thân phận, dựa theo tông môn quy củ hành sự, chẳng phải là ủy khuất ngươi. Nếu có thể bái nhập tông môn, đêm này đó hư danh toàn bộ vứt rồi lại ngại gì? Chữ quý huyên lễ bái nói, thỉnh chân nhân cùng các chủ tin tưởng tại hạ chân thành chi tâm ni. Tôn các chủ thở dài, cũng không là ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ta Cát Tường các chỉ thu am hiểu bói toán đệ tử, điện hạ thiên tư tựa hồ cũng không thích hợp bói toán một đạo. Điện hạ nếu là không oán ta hỏi đến mạo muội, nhưng nguyện nói cho ta ngươi nhất am hiểu cái gì? Chữ quý huyên ngoặc kép, hắn khi còn nhỏ coi như hoàng triều người thừa kế bồi dưỡng, sau lại phụ hoàng phát hiện hắn có linh căn sau, liền thỉnh tán tu đến trong cung dạy hắn tu hành. Mấy năm nay còn ý đồ cấp 10 đại tông môn tặng lễ, hy vọng bọn họ có thể nhận lấy hắn. Chỉ tiếc 10 đại tông môn cương trực công chính, cự tuyệt hết thảy đút lót hành vi, hắn đến nay cũng không bái nhập cái nào tông môn. Hoàn tông chân nhân có thể là hắn gặp qua tu sĩ chung địa vị tối cao một vị. Hoàn tông bắt bẻ mà nhìn chữ quý huyên, tư chất cực kém, tâm tính cũng không xuất chúng, hơn nữa đã nếm nữ sắc, sở trường đặc biệt không có. Hai mươi mấy người tu vi còn ở luyện khí kỳ, chữ gia hậu nhân thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Thấy không bằng không thấy, tôn các chủ thấy chữ quý huyên thế nhưng đắp không ra am hiểu cái gì. Ho khan một tiếng, điện hạ nghĩ lại, thật sự không có gì cảm thấy hứng thú. Chữ quý huyên không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ tai hồng trộm xem hoàn tông. Hoàn tông nhướng mày, ngữ khí lạnh như sương tuyết, nói ta muốn làm đồ ăn. Chữ quý huyên lúc còn rất nhỏ, từng ở ngự thiện phòng nhìn lén ngự chu nấu ăn, kia như quang điện đao pháp, xách lên nồi quay cuồng lưu loát, làm hắn đối chủ nghệ sinh ra nồng đậm hứng thú. Chỉ tiếc hắn thân là hoàng thất đệ tử, đừng nói làm hắn xuống bếp, hắn gần là dựa vào gần phòng bếp, liền có thể khiến cho bọn hạ nhân kinh hô thét chói tai. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ dám ở cùng Như ý ra ngoài khi trộm làm vài đạo ăn sáng cấp Như ý ăn. Thật là, tôn các chủ nhận thấy được hoàn tông đang xem chính mình, đầu lưỡi nói đổi tới đổi lui, biến thành, thật là có ý tứ yêu thích toàn bộ tu chân giới. Lấy bếp nhập đạo tu sĩ lông phượng sừng lân, duy nhất thu đầu bếp tu sĩ tông môn, chỉ có Ngũ Vị Trang. Bất quá bọn họ Cát Tường các cùng Ngũ Vị Trang không có gì giao tình, hắn giúp đỡ cũng không có thể ra sức. Trên thực tế hoàn tông chân nhân nhưng thật ra có thể giúp cái này vội. Ngũ Vị Trang trang chủ Bạch Án chân nhân cùng Hòa Phong trai có giao tình, Hòa Phong trai lại là Lưu Quang Tông phụ thuộc môn phái. Hoàn Tông chân nhân là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử. Hắn nếu là mở miệng tương trợ, chữ điện hạ bái nhập ngũ vị trang hẳn là không phải cái gì việc khó. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là, Hoàn Tông chân nhân thật sự không giống như là nguyện ý hỗ trợ bộ dáng. Nghĩ đến hắn thiếu chữ hoàng thất nhân tình, tôn các chủ có tâm giúp chữ quý huyên nói vài câu lời hay. Hoàn Tông chân nhân đã đứng dậy chiều sân ngoại đi đến. Tôn các chủ sửng sốt, đây là không nghĩ lại nói ý tứ. Hoàn Tông, từ đại sư huynh sân ra tới, không hầu vốn định tìm tôn các chủ hỏi lại hỏi có quan hệ tầm vân thụ sự. Nhưng là nghe canh giữ ở sân ngoại đệ tử nói tôn các chủ ở đại khách, nàng liền chuẩn bị rời đi. Nào biết Hoàn Tông từ bên trong đi ra, tôn các chủ chiêu đại khách nhân chính là Hoàn Tông. Đừng ở bên ngoài làm cái gì. Hoàn Tông giơ tay, tới, ta đi thích hợp sao? Không hầu cảm thấy chính mình giống như không nên đi quấy giày. Không có việc gì, là ta nguyên quán thượng một vị tiểu bối. Ấn quy củ hắn muốn gọi ngươi một tiếng lão sư thúc tổ, Hoàn Tông mang theo không hầu hướng trong đi. Đứa nhỏ này không thiên tư, tâm tính lại giống nhau, thắng ở phẩm tính còn tính thuần lương, lại thích chú đạo, ta tính toán để cử hắn đi ngũ vị trang tu hành. Hy vọng Bạch Án chân nhân có thể cho ta vài phần bạc diện, ngũ vị trang là cái hảo nơi đi a. Nghe được Hoàn Tông gia vị này tiểu hậu bối thế nhưng thích chú đạo, không hầu không thấy được người, cũng đã đối hắn có vài phần hảo cảm. Dân dĩ thực vi thiên, lấy bếp nhập đạo thực hảo, vị này hậu bối nhất định rất có tiền đồ. Hoàn Tông ngoặc kép, bất quá vẫn là đừng làm cho hắn xưng ta vì lão sư thúc tổ, như vậy nghe tới quá lão. Ta sợ loại này xưng hô sẽ ảnh hưởng ta đối hắn hảo cảm. Mà ni không hầu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Hoàn Tông ngươi cũng không cần quá mức nghiêm túc, ngươi lại không phải so với hắn cao 10 cái 8 cái bối phận. Xưng hô phía trước thêm cái lão tự quá khó nghe. Hoàn Tông ngoặc kép, từ Hoàn Tông đi ra ngoài về sau, chữ quý huyên ân vị lập bất ân. Ngại với có tôn các chủ ở đây, hắn mới miễn cưỡng duy trì hoàng thất đệ tử, ứng có ưu nhã. Chờ bên ngoài lần thứ hai vang lên tiếng bước chân, hắn trộm hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy Hoàn Tông chân nhân thế nhưng lại đi rồi trở về. Hắn trộm nhẹ nhàng thở ra, chân nhân phía sau vị cô nương này, bất chính là mấy ngày trước đây cùng hắn đi cùng một chỗ nữ tử. Tiên tử, xin mời ngồi. Tôn các chủ đứng dậy cấp không hầu hành lễ. Các chủ thỉnh không cần đa lễ, không hầu đáp lễ. Nhìn mắt ngồi quỳ tại hạ đầu chữ quý huyên, mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra vài phần Hoàn Tông bóng dáng. Chỉ là bất luận khí thế vẫn là dung mạo, đều cập không thượng Hoàn Tông. Thấy tôn các chủ đều phải hướng vị này sau vào cửa tuổi trẻ cô nương hành lễ, chữ quý huyên vội vàng đứng lên, chiều không hầu chắp tay. Không cần không cần, mau chút ngồi xuống. Không hầu móc ra hai bình đan dược đưa cho chữ quý huyên. Không có gì thứ tốt có thể tặng cho ngươi, này hai bình tụ linh hoàn cầm đi. Không cần ghét bỏ, có thể tụ linh hối khí tụ linh hoàn. Phần lớn là tông môn bên trong đệ tử mới có thứ tốt. Chữ quý huyên như thế nào sẽ ghét bỏ? Chỉ là vì sau này đó tiên tử mở miệng liền tặng đồ. Đây là tu chân giới lưu hành tân quy củ sao? Vẫn là nói, hắn thân cùng tâm đều là thuộc về như ý. Tuyệt đối không thể vì hai bình tụ linh hoàn khom lưng. Vật ấy quá mức quý trọng, tại hạ không dám thu. Thỉnh tiên tử thu hồi vật ấy. Chữ quý huyên khom người đôi tay đem tụ linh hoàn để còn đến không. hầu trước mặt. Không hầu tiên tử là Vân Hoa Môn Tây Nguyệt Phong phong chủ quan môn đệ tử tôn các chủ thầy chủ. Quý huyên như thế thận trọng, nếu là tiên tử cho ngươi, ngươi liền hảo hảo thu. Chữ quý huyên nhìn nhìn tôn các chủ, lại thấy không hầu tiên tử biểu tình trong suốt, cũng không có mặt khác dụng ý, mới được đại lễ nói: đa tạ tiên tử, không cần khách khí. Không hầu đi đến Hoàn Tông bên người ngồi xuống. Ta nghe Hoàn Tông nói, ngươi tưởng lấy bếp nhập đạo. Chữ quý huyên trong lòng chủ đạo ở chủ lưu tu sĩ xem ra, khẳng định là thập phần bất nhập lưu. Chính là đối mặt không hầu hỏi ý ánh mắt, hắn vẫn là cắn răng gật gật đầu. Ngươi năm ngón tay trường mà hữu lực, nhập chủ đạo rất thích hợp. Không hầu nghĩ nghĩ, Hoàn Tông, chúng ta chạy tới Khuê Thành khi phải bị quá ngũ vị trang, không bằng chúng ta ngày mai liền xuất phát, đưa hắn đi ngũ vị trang sau lại đi Khuê Thành. Sao hảo phiền toái tiên tử. Chữ quý huyên đã kích động lại cảm động, không nghĩ tới 10 đại tông môn tiên tử thế nhưng như thế thiện lương. Không chỉ có không có xem thường hắn tưởng lấy bếp nhập đạo, còn tính toán đưa hắn đi tông môn. Không có việc gì, tiện đường mà thôi. Không hầu nói, ngươi cũng coi như được với là ta hậu bối. Một chuyện nhỏ chưa nói tới phiền toái. Sau, hậu bối. Chữ quý huyên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nói hắn tổ tiên ghi lại có lầm? Có lẽ năm đó trở thành tu sĩ tổ tiên không phải hoàng tử, mà là công chúa. Hắn lại xem không hầu, mi như tơ, liễu mắt như tinh, xinh đẹp đến giống như mười mấy tuổi thiếu nữ. Tổ lục thượng nói, tổ tiên bị tu sĩ mang đi thời điểm còn bất mãn 10 tuổi. Nếu là tổ tiên tu vi cao thâm, hiện tại thoạt nhìn thực tuổi trẻ cũng không kỳ quái. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, chữ quý huyên xem không hầu ánh mắt liền trở nên thân cận lên. Liền tính thoạt nhìn lại tuổi trẻ, kia cũng là hắn thái thái thái thái thái thái nãi nãi. Có thể tên gọi tắt từng thái nãi nãi. Hoàn Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Không hầu hỏi Hoàn Tông. Y ngươi lời nói, Hoàn Tông gật gật đầu. Đối chữ quý huyên nghiêm túc nói, ngươi nếu có thể bái nhập ngũ vị trang môn hạ, phải nhớ kỹ dốc lòng tu hành, vứt lại hoàng tử thân phận, tôn sư trọng đạo. Nhưng nhớ kỹ. Không hầu kinh ngạc mà nhìn Hoàn Tông. Vứt lại hoàng tử thân phận, Hoàn Tông hậu bối là hoàng tử, chẳng lẽ hắn cũng là hoàng tộc xuất thân? Đa tạ chân nhân dạy bảo. Nhớ kỹ. Chữ quý huyên trong lòng có chút nghi hoặc, vị này chân nhân cùng hắn từng thái nãi nãi là cái gì quan hệ? Vì sao lấy trưởng bối tư thái răn dạy hắn? Chẳng lẽ hắn ánh mắt ở hai người trên người quét một lần, đáy mắt lộ ra vài phần bừng tỉnh. Tu sĩ kết làm đạo lữ cũng không kỳ quái. Vị này Hoàn Tông chân nhân tính cách tuy có chút lạnh nhạt, bất quá tướng mạo xuất chúng, lại xuất thân danh môn, miễn cưỡng cũng xứng đôi hắn từng thái nãi nãi. Hoàn Tông nói đúng. Không hầu thấy chữ quý huyên ở nàng cùng Hoàn Tông trên người nhìn tới nhìn lui, cho rằng hắn bị Hoàn Tông nghiêm túc ngữ khí dọa sợ. Gia nhập tông môn sau, dĩ vãng thân phận địa vị đều là mây khói, nếu là ngươi không thể buông, liền vô pháp đi lên tu hành chi đạo. Là vạn bối nhất định nhớ kỹ. Thỉnh từng thái nãi nãi yên tâm mà ni. Chữ quý huyên đối không hầu được rồi một cái vãn bối đại lễ. Từng thái nãi nãi là cái gì kỳ quái xưng hô, so lão sư thúc tổ còn muốn khó nghe. Không hầu đuôi lông mày run lên, nhưng là thấy chữ quý huyên ngoan ngoãn cung kính bộ dáng, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Tính xem ở Hoàn Tông mặt mũi thượng, không cùng hắn giống nhau so đo. Chữ quý huyên trở lại sân sau, liền đối với thê tử Như Ý nói hắn gặp được tổ tiên trưởng bối hỷ sự. Từng thái nãi nãi muốn đích thân đưa ta đi ngũ vị trang bái kiến trang chủ. Như Ý, ta có thể bạn ngươi cùng nhau tu hành, tổ lục thượng không phải nói. Bước lên tu hành chi lộ chính là ngũ hoàng tử sao? Như Ý bồi chử Quý Huyên cao hứng một hồi. Hai người đều nằm đến trên giường, về sau, Như Ý mới nhớ tới chuyện này. Như thế nào hoàng tử biến công chúa? Này phân tổ lục là vài thập niên trước một lần nữa sao chép. Có quan hệ hơn 300 năm trước sự. Sao chép biên soạn khi có điều sơ hở cũng không kỳ quái, chử Quý Huyên nói. Từng thái nãi nãi tên là Không Hầu. Hơn nữa vẫn là Vân Hoa môn cao đồ, Không Hầu. Như Ý như suy tư gì. Tên này nàng giống như ở đâu nghe qua. Thấy chữ Quý Huyên trên mặt ý cười không nghỉ. Nàng nói, ngày mai sáng sớm ta liền phải chạy đến Thủy Nguyệt môn. May mắn có Không Hầu tiên tử trợ ngươi. Bằng không ta thà rằng không bái vào nước Nguyệt môn hạ. Cũng không nghĩ lưu ngươi đơn độc một người, nói cái gì ngốc lời nói. Tới gần phân biệt, này đối tiểu phu thê có nói không xong nói. Hận không thể cái này đêm trường một ít, lại trường một ít, Không Hầu ngủ đến không tốt lắm. Buổi tối mơ thấy một cái lông tóc tràn đầy đại hán đuổi theo nàng kêu nãi nãi. Tức giận đến nàng ở trong mộng đem cái này đại hán hung hăng tấu một đốn. Nàng đường đường 16 tuổi mỹ thiếu nữ. Dựa vào cái gì phải bị người kêu nãi nãi. Tức giận đến từ trên giường tỉnh lại. Không Hầu cố ý cấp chính mình thay sắc điệu tươi mới váy sam. Chiếu một hồi lâu gương. Mới cảm thấy lòng dạ nhi thuận xuống dưới. Ra sân. Nàng liền nhìn đến ngồi xổm viện ngoài cửa chử Quý Huyên. Cấp từng thái nãi nãi thỉnh ân, chử Quý Huyên nhìn thấy Không Hầu ra tới. Tiến lên cho nàng hành lễ. Từng thái nãi nãi hảo, Không Hầu. Ngoặc kép, nàng yên lặng vỗ vỗ ngực. Làm chính mình kia viên ẩn ẩn làm đau tâm bình tĩnh trở lại. Ta mang ngươi đi tìm Hoàn Tông, lại bị hắn như vậy, kêu đi xuống. Nàng thật muốn chưa già đã yếu, mang theo chữ Quý Huyên đi vào Hoàn Tông viện ngoài cửa. Không Hầu chỉ bên trong cánh cửa, chính ngươi đi vào đó là, ta hướng đi ta sư huynh chào từ biệt là, từng thái nãi nãi đi thong thả chữ Quý Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà giờ phút này Không Hầu cảm thấy, người thanh niên này tuy rằng lớn lên cùng Hoàn Tông có nửa phần tương tự, nhưng tuyệt đối không có Hoàn Tông nửa phần thảo hỷ. Không Hầu mới vừa ly khai, chữ Quý Huyên phía sau viện môn liền mở ra, Hoàn Tông liếc mắt nhìn hắn, đừng ở bên ngoài làm chi, tiến vào là một đôi tượng Hoàn Tông chân nhân ánh mắt. Chữ Quý Huyên liền nhịn không được đầu gối nhũn ra, ngoan ngoãn nghe lời, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, có bao nhiêu năm, Hoàn Tông thấy Quý Huyên chán nản bộ dáng, nhíu mày, vạn bối 7 tuổi liền bắt đầu tu hành, hiện đã tu hành 15 năm mani, chữ Quý Huyên thành thật trả lời, dạy ta tu hành thái phó là một người kim đan kỳ tán tu, thái phó nói. Hắn chỉ tốn 15 năm thời gian đã là luyện khí ngũ giai tu vi. Như vậy thiên tư phóng nhãn toàn bộ tu chân giới. Cũng phi thường không tồi. Nếu là hắn lúc trước có thể vào tông môn tu hành. Nói không chừng đã là luyện khí bát giai tu vi. Hoa 15 năm thời gian. Tu vi mới đến luyện khí ngũ giai. Hoàn Tông mày nhăn đến càng khẩn. Nhưng là thấy chữ Quý Huyên có chút khiếp đảm bộ dáng, rốt cuộc không lại nói lời nói nặng, móc ra mấy quyển luyện khí kỳ tu sĩ tất đọc tu luyện sổ tay ném cho hắn. Đêm này đó học thuộc lòng, đa tại chân nhân tặng thư, chữ Quý Huyên đại hỉ. Vị này Hoàn Tông chân nhân thoạt nhìn tuy thật không tốt ở chung, nhưng là tâm vẫn là thực tốt. Một canh giờ sau, Không Hầu cùng Hoàn Tông ở Cát Tường Các không tha mà dưới ánh mắt, chuẩn bị bước ra Cát Tường Các đại môn. Không Hầu tiên tử, xin đợi chờ. Hồng Lăng đuổi theo ra tới nói, đêm qua ta vì ngài tính quá một quẻ, ngài hôm nay ra đại môn khi nghi mại chân phải, đa tạ báo cho. Không Hầu thu hồi bán ra một nửa chân trái, đem chân phải duỗi đi ra ngoài, thỉnh chư vị nhiều hơn bảo trọng. Không Hầu ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Thành Dịch trên người. Thành Dịch đối nàng mỉm cười nói, ra cửa bên ngoài nhiều chú ý thân thể, tông môn sự tình không cần nhọc lòng, hết thảy có chúng ta ở. Không Hầu xoay người chạy về đại môn, ôm Thành Dịch, mới xoay người lại lần nữa dùng chân phải bước ra đại môn, cũng không quay đầu lại mà nhảy lên xe ngựa. Hoàn Tông ánh mắt ở Thành Dịch tay phải ngón cái thượng lưu luyến một phen, xoay người đi theo Không Hầu nện bước lên xe ngựa. Ở một mảnh cung tiễn trong tiếng, xe ngựa chạy động lên. Hoàn Tông thấy Không Hầu tinh thần đầu không tốt lắm, từ thu nạp giới móc ra giống nhau khi còn bé trưởng bối đưa hắn pháp khí, cho ngươi, đây là cái gì? Không Hầu nhìn hòn bi trung tự động khiêu vũ tiểu nhân, đem hòn bi phủng đến gần chút, bên trong có cái loại nhỏ pháp trận. Ân, Hoàn Tông thấy Không Hầu ánh mắt lần thứ hai trở nên có thần thái, mặt mày cũng trở nên ôn nhu lên, vươn ra ngón tay ở hòn bi thượng nhẹ nhàng một chút. Hòn bi khiêu vũ cung nữ, hóa thành một đạn ảo ảnh từ hòn bi trung bay ra, ở Không Hầu trước mắt nhảy một khúc phi thiên vũ, một vũ tất, ảo ảnh lần thứ hai biến thành tiểu nhân bị phong ấn tiến hòn bi trung. Tựa mộng tựa huyễn, thật sự là thiên ngoại phi tiên. Không Hầu phủng hòn bi, quay đầu thấy ngồi ở trong một gốc chữ Quý Huyên mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nàng trong tay hòn bi. Ngươi thích cái này? Không, không thích. Chữ Quý Huyên vội vàng lắc đầu, thích nói, kêu ngươi từng thái gia ra đưa ngươi mấy thứ thú vị ngoạn ý nhi. Không Hầu cảm thấy không thể làm, chính mình một người bị kêu đến như vậy. Lão Hoàn Tông, nga, nam hài tử chơi chuyện này để làm gì? Hoàn Tông từ thu nạp giới móc ra mấy thứ công kích pháp bảo phóng tới chữ Quý Huyên trước mặt, cầm đi chọn. Chữ Quý Huyên, không không không, đa tạ chân nhân ngài hảo ý, vạn bối tâm lĩnh. Này đó pháp bảo quang mang bắt mắt, vừa thấy liền biết là thứ tốt, thân là hậu bối, hắn không thể làm từng thái nãi nãi thiếu người nhân tình. Hắn là ngươi từng thái gia gia, gọi là gì chân nhân? Không Hầu ôm hòn bi thưởng thức, thấy chữ Quý Huyên thế nhưng không tiếp Hoàn Tông đồ vật, trưởng giả ban không thể từ, còn không mau tiếp theo, đa tạ. Từng thái gia gia, chữ Quý Huyên cũng không thèm nhìn tới, thuận tay ở một đống công kích pháp bảo chung chọn giống nhau. Ân, Hoàn Tông lược gật gật đầu, không cần nói cảm ơn. Thấy chữ Quý Huyên như thế thành thật bộ dáng, nếu không phải có Hoàn Tông ở chỗ này, Không Hầu thật đúng là không thể tin được đây là vị hoàng tử. Vạn bối phía trước không biết từng thái nãi nãi cùng từng thái gia gia cảm tình cực đốc, có lễ nghĩa không chu toàn đến chỗ, còn thỉnh từng thái gia gia thứ tội thu lễ trọng. Chữ Quý Huyên cảm thấy chính mình phải nói vài câu dễ nghe lời nói tới thảo nhị lão niềm vui, chúc từng thái gia gia cùng từng thái nãi nãi sớm đăng tiên cảnh, ân ái không rời. Hoàn Tông nghe được ân ái không rời bốn chữ, tức giận đến nhị tiêm thiêu hồng, tim đập không đồng đều. Bất hiếu tử tôn, chớ vọng ngôn, ha. Không Hầu sửng sốt một hồi lâu, mới nghĩ đến chữ Quý Huyên có thể là hiểu lầm cái gì. khó trách một ngụm một cái từng thái nãi nãi kêu nàng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Không Hầu lập tức ôm bụng cười cười ha hả, cười đến lăn đến xe ngựa trên đệm mềm, thẳng đến búi tóc tán loạn, thở dốc không đều cũng không có thể dừng lại. Hoàn Tông, ngươi cái này hậu bối cũng quá buồn cười. Ha ha ha, Không Hầu che lại bụng, biên cười biên hừ hừ. Bụng đau, chữ Quý Huyên, ngoặc kép, cho nên, vị này Không Hầu tiên tử, không phải hắn chữ gia trưởng bối. Hoàn Tông chân nhân mới là, xong rồi, hắn phải bị chữ gia xóa tên. Hoàn Tông nhìn đến Không Hầu cười đến nước mắt đều ra tới. Duỗi tay đem nàng từ trên đệm mềm nâng dậy tới, miễn cho nàng đầu đụng phải bên cạnh vách tường rác. Tiểu tâm chút đem một cái tĩnh tâm hoàn uy đến Không Hầu trong miệng. Hoàn Tông quay đầu đối chữ Quý Huyên nói, hoang đường, Không Hầu mới bao lớn, hắn cùng nàng sao có thể, thật sự là quá hoang đường. Hắn như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn hậu đại cháu trai. Không có việc gì, hắn cũng là không biết tình, nuốt xuống tĩnh tâm hoàn. Không Hầu hoãn quá mức nhi tới, thấy chữ Quý Huyên mặt đều bị sợ tới mức trắng bệch. Lôi kéo Hoàn Tông tay áo, đừng đem hậu bối dọa. Hoàn Tông cúi đầu nhìn túm chặt chính mình tay áo trắng nõn ngón tay, rũ xuống mí mắt, ân kia mềm mại nhị tiêm, đã hồng đến giống như ở lấy máu. Hết chương.